Đỉnh cao phú quý, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể được sửa chữa, Từ Xuyên nói. Khi Trình Nguyên ra khỏi văn phòng của Từ Xuyên, anh ấy đã đeo một số băng. Bạch Can Tương tỉnh lại, hắn không tốt cho một đòn tấn công khác, cũng nhận ra rằng là một tên hậu bối, hành vi của hắn đối với Bạch Sĩ Câu có chút cực đoan, dù sao hắn cũng biết Bạch Sĩ Câu sẽ không hại hắn. Đây là một trực giác. Em không sao chứ? Trình Nguyên đi đến khu Bạch Can Tương, cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi. Bạch Can Tương nhìn Trình Nguyên, cười và lắc đầu. Nhưng Trình Nguyên thấy mắt mình hơi đỏ và sưng, như thể vừa mới khóc vậy. Lý Ninh Quyên nháy mắt với Bạch Sĩ Câu, vì vậy cô ấy đứng lên, cười ngượng ngùng. Thôi, Trình Nguyên, hãy đi cùng với An Tương cho tốt, chúng ta sẽ rời đi trước. Trình Nguyên hơi ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ đột ngột của Lý Ninh Quyên. Cô hiếm khi nói chuyện vui vẻ với Trình Nguyên, kể cả khi biết Trình Nguyên là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Trình Nguyên lặng lẽ gật đầu. Sau đó, Lý Ninh Quyên lại chớp mắt với Bạch An Tương, đầy ẩn ý nói. Xì, đừng suy nghĩ nhiều, nhất định phải có cách. Bạch An Tương cắn môi dưới và lặng lẽ gật đầu. Sau khi họ rời đi, Trình Nguyên hỏi Bạch An Tương. Tôi có thể làm gì nếu mẹ tôi nói? Bạch An Tương quay đầu đi. Không có chuyện gì, tôi mệt muốn ngủ một lát. Giọng cô đột nhiên trở nên rất mỏng. Trình Nguyên hơi giật mình, liền đưa tay gom mớ tóc lòa xòa quanh tai cô ra sau tai bai thầm thầm, sau đó dùng chăn bông che cô lại. Sau đó Bạch An Tương nhắm mắt lại. Trình Nguyên ngồi bên cạnh cô, sau khi canh giữ một lúc cảm thấy Bạch An Tương đã ngủ, cô đi ra ngoài và hút một điếu thuốc trên hành lang. Ngay khi Trình Nguyên rời đi, Bạch An Tương từ từ mở mắt. Những gì Bạch Sĩ Câu đã nói với cô trong phường trước đây chợt hiện ra trong đầu. Lý do khiến Trình Nguyên gặp nguy hiểm này là vì gia đình Trình. Nhưng chính vì họ Trịnh, hắn mới có thể biến nguy thành gió. Trình Nguyên phải chịu được thử thách này trước khi thực sự có thể kế thừa toàn bộ gia tộc Trình. Sở dĩ Trình Nguyên được chọn là vì con cái của nhà họ Trình không ai nối dõi được. Chỉ có Trình Nguyên mới có khả năng tiếp tục kế thừa hương vị của nhà họ Trình. Một khi nhà họ Trình biết bạn không thể có con, họ sẽ ép anh ấy ly hôn. Nếu anh ấy không đồng ý, anh ấy chắc chắn sẽ bị bỏ rơi. Đến lúc đó, anh ta sẽ một lần nữa rơi vào tình huống khó xử mà không ai có thể giúp đỡ khi anh ta giết Phương Thanh Yến, và mọi thứ thực sự chỉ có thể phụ thuộc vào anh ta. Tuy nhiên, bây giờ khác với lần trước, bây giờ là sự bao vây và đàn áp của toàn bộ thủ đô đối với anh ta. Vì vậy, An Tương, hãy để vấn đề này trong bụng. Ít nhất tôi không thể để bất cứ ai biết về nó bây giờ. Bạch An Tương không hỏi tại sao Bạch Sĩ Câu lại biết điều này, bởi vì cô ấy đang rối tung lên, và tâm trí cô ấy chỉ toàn là mảnh vụn khi ở bên Trình Nguyên. Với một tiếng, cạch, nhẹ cánh cửa được đẩy ra, Bạch An Tương nhanh chóng nhắm mắt lại, ca ca, sau đó, có tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất. Không phải Trình Nguyên, Bạch An Tương mở mắt và quay lại nhìn, xin lỗi, tôi có làm phiền cô không? Lý Nam Địch bước tới gần cô, sau đó ngồi xuống ghế đầu bên cạnh cô, hỏi xin lỗi. Bạch An Tương lắc đầu, và sau đó nhìn Lý Nam Địch cẩn thận. Làm sao vậy? Sao em lại nhìn anh như vậy? Lý Nam Địch có chút khó chịu khi nhìn thấy cô. Bạch An Tương lại lắc đầu, nhếch khóe miệng cười. Nam Địch, em thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch vươn tay thăm dò cái trán mịn màng của cô. Cô không sốt, hình như không sao, nói thế nào cũng được, nói thế nào cũng được, rõ ràng là cô so với tôi trông khá hơn. Nghe vậy, Bạch An Tương càng cảm thấy đau khổ và chớp mắt nhiều lần. Nam Địch, tôi nhớ rằng khi chúng tôi mất trí nhớ, chúng tôi đã trở thành chị em tốt và sống cùng nhau vài ngày. Nếu em muốn, chúng ta hiện tại vẫn là bạn gái tốt. Lý Nam Địch mỉm cười. Bạch An Tương cắn môi nói. Ta có chuyện muốn ngươi giúp. Chà, anh nói. Lý Nam Địch cười. Bạch An Tương đột nhiên do dự. Cô ấy đã mất gần 3 năm để thích một người, nhưng để cô ấy quên được người này, e rằng. Để làm mọi thứ trong cuộc sống này, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng cô không thể không làm thế này. Nam Địch, kết hôn với Trình Nguyên có được không? Hà, Lý Nam Địch sững sờ. Tôi nói tôi ly hôn với anh ấy, em sẽ kết hôn với anh ấy. Lý Nam Địch hoảng sợ. Bên ngoài hành lang, Trình Nguyên đã hút thuốc xong và đến gặp Vương Tử Yên. Trình Nguyên không hỏi một lời nào về việc cô bỏ trốn với số tiền đó, chỉ để an ủi cô và chữa lành vết thương cho cô trước. Nếu có việc gì phải làm, hãy đợi cô khỏi bệnh. Nghĩ đến ánh mắt của Trình Nguyên khi cô ấy phát điên lên vì mình, Vương Tử Yên đột nhiên cảm thấy những thứ mà cô ấy đã mang trước đó, những lời than phiền và những tam đao trên cơ thể cô ấy. Tất cả đều đáng giá. Cô mỉm cười với anh. T, Tính cách của Vương Tử Yên tinh tế hơn nhiều so với Lý Nam Địch, những gì cô ấy nghĩ trong lòng sẽ không được bộc lộ ra như Lý Nam Địch. Đối với cô ấy, được nhìn thấy công ty của mình đến gần như thế này là một niềm hạnh phúc khó tả. Trình Nguyên nói chuyện với cô ấy và rời đi. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng của Vương Tử Yên, cô đã nhìn thấy Lý Nam Địch vội vàng tiến lại với tư thế cúi đầu. Nam Địch, hờ, Trình Nguyên đột nhiên nhận ra vẻ mặt của Lý Nam Địch có vẻ hơi không đúng, đặc biệt là vẻ ngượng ngùng cúi đầu, điều mà lẽ ra cô ấy không nên xuất hiện trên khuôn mặt. Vẻ đẹp thẹn thùng mặc dù xinh đẹp xuất hiện trên mặt Lý Nam Địch nhưng Trình Nguyên luôn cảm thấy có chút đột ngột. Em có sao không, Trình Nguyên, Lý Nam Địch lắc đầu lải nhải. Không có, có chuyện gì cần anh giúp? Trình Nguyên nói, chà, anh nói, Lý Nam Địch, Trình Nguyên suy nghĩ một chút cuối cùng nói. Có thể có chuyện gì đó với Tấn Tây, Từ Xuyên bất lực, có thể cần ngươi xem. À, chuyện gì xảy ra với An Tương? Lý Nam Địch ngạc nhiên hỏi. Trình Nguyên nhíu mày thật sâu. Cụ thể tôi không thể nói cho cô biết. Cô có thể đến gặp Từ Xuyên một trận, khi nào trở lại giúp cô ấy kiểm tra. Lúc kiểm tra anh nói là khám sức khỏe bình thường, đừng để cô ấy biết. Lý Nam Địch hơi cau mày nhìn Trình Nguyên đầy nghi hoặc. Đồng thời, tại nhà của Phương ở Bắc Kinh. Khuôn mặt của Phương Hoài Sơn trở nên u ám khi nghe người phục vụ báo cáo. 10 gia tộc giàu có hàng đầu ở thủ đô cùng với liên minh doanh nghiệp cùng nhau bao vây, trấn áp một người bình thường không ra gì, đã rơi đến mức bị quét sạch toàn bộ quân đội rồi sao? Vâng, người phục vụ run rẩy trả lời. Làm sao có khả năng này? Phương Hoa Sơn đột nhiên gầm lên. Phương gia, Ngụy gia tộc, Thẩm gia, tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh cộng với những gia tộc giàu có khác đối mặt với quy mô bao vây và trấn áp này, không thể nào yên ổn được, huống chi một mình chống giết. Anh ta có ba đầu và sáu tay ở Trình Nguyên. Cùng lúc đó, biệt thự của Trình ở sân ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nặc cũng vô cùng tức giận. Một người đàn ông đeo mặt nạ sắt đứng sau lưng anh, nhìn anh đập căn phòng thành nhiều mảnh. Sau khi Trình Nặc bình tĩnh trở lại, Thiết Diện bình tĩnh hỏi. Có tin tức từ đằng kia? Nếu anh không có kế hoạch cho bước tiếp theo, họ sẽ... Không, Trình Nguyên bình tĩnh lại và nhanh chóng nói. Như vậy là quá mạo hiểm. Nếu cậu bỏ lỡ, mọi thứ sẽ bị bại lộ. Nói xong, Trình Nặc thở dài. Huynh đệ, ta vốn đã xem qua ngươi rất cao, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là xem thường. Cách chương.